Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, ngươi có thể đi rồi, ngươi là người phương nào? Trần Tam Thạch cảnh cáo, ta không có kiên nhẫn hỏi lần thứ hai. Tầm tiên lâu. Nữ tử nức nở, đau. Tầm tiên lâu. Trần Tam Thạch nhớ lại ghi chép trong Thiên Hạ Tông Môn Lục. Tông môn thần bí, truyền thừa ngàn năm. Chỉ vì tìm kiếm tiên tung. Các ngươi tìm ta làm gì? Sư phụ ta bảo ta đến. Nữ tử áo đen ủy khuất đến cực điểm, ta chỉ là đưa một phong thư, ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Nói nhảm, Trần Tam Thạch lạnh lùng nói, đưa thư tại sao không đi cửa chính? Bởi vì chúng ta thần bí. Nữ tử áo đen đáp lại một cách đương nhiên. Lý do quỷ quái gì vậy? Trần Tam Thạch truy hỏi. Bảo ta đến Hồng Tụ Lâu làm gì? Không biết, ta cái gì cũng không biết, thật sự chỉ là đến đưa thư, không có ác ý. Nữ tử áo đen vừa sợ hãi vừa không thể động đậy, lúc nói chuyện răng cũng rung lên, ta chỉ biết hình như có liên quan đến tiên pháp, ngươi tha cho ta đi, van cầu ngươi. Tiên pháp, Trần Tam Thạch trầm mặt. Đối với lời nàng ta nói, không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Đúng là có thể phán đoán ra được. Quả thật không có ác ý, nhưng hắn cũng không có gì ấy nấy. Nào có người tốt tới cửa bái phỏng, lựa chọn đêm hôm khuya khoắt còn mặc y phục dạ hành, không bị võ thánh ôn thực đánh chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, bị cắt gân tay gân chân chỉ có thể coi là một sự trừng phạt nhỏ đối với kẻ mạo phạm, hơn nữa là loại nhẹ kia, bằng không thì nhà hắn sau này e rằng thật sự sẽ thành chợ bán thức ăn. Hơn nữa, nếu tiểu nương môn này thật sự là người của Tầm Tiên Lâu, chút thương tích này khẳng định vẫn có thể chữa khỏi được. Giết cũng không đến mức. Tầm Tiên Lâu thần bí khó lường, Trần Tam Thạch thực lực không đủ, không cần thiết đắc tội chết, về phần có đi phó ước hay không, đợi đến sau vô đại điển bái sư kết thúc rồi nói sau. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, ngươi có thể đi rồi. Ô ô ô. Nữ tử áo đen chỉ biết khóc. Trần Tam Thạch kịp phản ứng, đối phương đã bị hắn tạm thời phế bỏ. Không có bảo dược trị liệu thì trong thời gian rất dài sẽ ở trạng thái tê liệt. Hắn suy đi nghĩ lại, một lần nữa cõng nữ tử lên người ra ngoài. Nữ tử mang theo oán niệm, hậm hực nói, ngươi đưa ta đến Hồng Tụ Lâu là được. Hôm nay thật sự là ngày xui xẻo nhất đời nàng. Đang yên đang lành đi đưa tin, tự dung lại gặp phải võ thánh. Tên này lại không hỏi han gì, trực tiếp đâm nàng nhiều nhát đau như vậy, quả thực là cùng hung cực ác, đâu có phải là đại anh hùng. Đại anh hùng trong lời đồn đã từng giúp bách tính vượt sông, căn bản là kẻ xấu xa tận cùng. May mà đối phương cuối cùng cũng không dám giết nàng, xem ra danh tiếng của Tầm Tiên Lâu vẫn còn rất hữu dụng. Chờ đã, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Nữ tử vừa mới thở phào nhẹ nhõm bỗng nhận ra phương hướng không đúng, đây không phải là đường đến Hồng Tụ Lâu. Nam tử đang cõng nàng chạy rất nhanh, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng biến hóa rút lui. Khoảng nửa canh giờ sau, một tòa phủ đệ xuất hiện trước mắt, tấm biển đen phía trên viết ba chữ lớn đốc sư phủ. Tư trạch của Tôn Tượng Tông, giờ tị vừa điểm, phương đông mới lóe lên ánh bình minh. Điều bất ngờ là, nơi ở của người nắm giữ quân sự và chính trị ở Bắc Cảnh lại không có một bóng lính tuần tra, trước cổng lớn thậm chí không có người gác, chỉ có hai pho tượng sư tử đá to lớn. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử vùng vẫy dữ dội, buông ta ra. Đồ hỗn đản nhà ngươi. Trần Tam Thạch vốn định ném nàng ra đường lớn. Nhưng nghĩ lại, vẫn là đưa đến đốc sư phủ vậy, dù không giết, nhưng dù sao cũng bị Ôn Thực đánh trọng thương, xem như đắc tội, ai biết đối phương có trở mặt hay không. Thêm nữa, Tầm Tiên Lâu đến tìm sau khi hắn trúng tuyển, chứng tỏ nhất định có quan hệ với Tôn Tượng Tông, lại thêm luồng khí thanh huyền kia, hắn sợ nước bên trong quá sâu, mình chỉ là luyện tạng không nắm chắc được. Huống hồ. Cũng không giấu được. Nếu chỉ có hai người biết thì còn dễ nói, ngay cả Ôn Trang chủ cũng đã gặp, vốn không phải bí mật gì. Âm. Trần Tam Thạch gõ cửa lớn. Một lúc lâu sau, mới có một người hầu ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở nói, ai đấy, tìm ai? Tại hạ Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch tự báo danh tính, ta muốn gặp đốc sư đại nhân. Là Trần đại nhân sao, xin chờ một lát. Người hầu hiển nhiên cũng đã nghe nói về quán quân kỳ tuyển phong năm nay. Hắn quay người vào trong thông báo. Khoảng một chén trà sau, người hầu đẩy xe lăn trở ra. Tiểu sư đệ, Sư phụ người còn đang nghỉ ngơi, người có chuyện gì cứ nói với ta. Chương 302, canh cửa cả đêm. Phòng Thanh Vân nhìn nữ tử bê bết máu trên vai Trần Tam Thạch, nghi hoặc hỏi, người đây là tứ sư huynh. Trần Tam Thạch ném người xuống đất, kể vắt tắt chuyện vừa xảy ra, cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì, giao cho huynh. Tầm Tiên Lâu. Phòng Thanh Vân hứng thú nói, đã nhiều năm không lộ diện, không ngờ nhanh như vậy đã tìm đến ngươi. Tiểu sư đệ không cần lo lắng, cứ để nàng lại đây là được, sau này bọn họ cũng không dám tìm ngươi nữa. Sư phụ gần đây bận rộn, tạm thời không gặp ngươi được, đợi đến đại điển bái sư rồi hãy nói. Đa tạ tứ sư huynh. Trần Tam Thạch chắp tay cáo từ. Đi được vài bước, hắn quay đầu nhìn lại luồng khí thanh huyền như đom đóm trên người nữ tử. Xem ra, trên đời này không chỉ có tôn đốc sư có cách hấp thu khí thanh huyền, Tuần Tiên Lâu e rằng cũng mò ra được chút ít manh mối, chỉ là so ra thì có vẻ vụng về đến mức gần như vô dụng, ít nhất là trên người nữ tử áo đen không có chút tác dụng nào. Nội thương trên người Trần Tam Thạch vẫn còn hơi đau, hắn lười đi bộ tiếp, bèn gọi Thiên Tầm đang ngủ ở nhà ra đón. Trên đường về, ở góc phố cuối con đường trước phủ đệ, hắn nhìn thấy ông trang chủ ngồi ở quán trà, thức trắng đêm. Đây là canh cửa cho ta cả đêm sao? Trần Tam Thạch. Ôn Thực chất vấn, người áo đen rốt cuộc là ai, môn phái nào, vì sao muốn giết ngươi, ngươi mau nói cho ta biết. Không cần ông trang chủ phải bận tâm. Trần Tam Thạch không quay đầu lại nói, ngươi cho rằng ta muốn quản sao? Ôn Thực đột ngột đứng dậy. Ít nhất là trong vòng vài ngày sau khi tuyển phong vừa kết thúc, nếu tên tiểu tử này chết, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Ta đã đưa người đến đốc sư phủ rồi, ông trang chủ muốn biết thì cứ đi hỏi đi. Trần Tam Thạch dùng roi ngựa nhẹ nhàng quất Thiên Tầm đang ngái ngủ, thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Quá đáng. Ông Thực gầm lên, đập tan cái bàn trước mặt. Ngươi, ngươi cái tên này, ông chủ quán trà kinh hãi chỉ trích, ta sẽ đến đốc sư phủ cáo trạng. Câm miệng, ta đền tiền cho ngươi. Trần Tam Thạch dành hai ngày, dùng bảo dược trị thương mà cửu sư tỷ đưa cho để chữa khỏi nội thương, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện, muốn đột phá đến luyện tạng viên mãn trước khi tháng này kết thúc. Tiểu thành và viên mãn, quả thực là cách biệt một trời một vực. Giá mà hắn cũng có thể bảo huyết, đối phó với Tào Phiền đâu cần phải vất vả đến thế. Công pháp, hợp nhất thương pháp, tiểu thành, tiến độ, 829, 2000, cảnh giới võ đạo càng lên cao, tốc độ tăng tiến tự nhiên càng chậm. Dù cho có là võ thánh chi thể cũng không ngoại lệ, nếu không thì đã chẳng có biết bao nhiêu người bị mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó. Có thể đạt được tốc độ hiện tại, linh lúa cũng góp một nửa công lao. Nếu người ngoài biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc trước tốc độ tăng tiến thần tốc này. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn chưa hài lòng, không phải vì tham lam, mà là thật sự không đủ dùng. Tào Phiền, Tầm Tiên Lâu, Phách Nguyệt Sơn Trang, nhiều người như vậy đang nhắm vào hắn. Hắn không thể cứ mãi dựa vào sự bảo vệ của Bát Đại Doanh và Đốc Sư để sống sót, dù sao thì ngay cả thần tiên cũng có lúc không thể phân thân. Huống chi, ngày thường họ đều rất bận rộn. Tình trạng gần đây các doanh chủ tướng tề tụ một đường, chỉ là vì đại chiến vừa kết thúc cần chỉnh đốn lại thêm vừa đúng lúc tuyển phong, ước chừng không lâu nữa, họ sẽ phân tán đến các nơi ở ba châu Tây Bắc. Suy cho cùng, vẫn là phải dựa vào chính mình. Trình độ khai phát tiên bảo thật sự quá thấp. Trần Tam Thạch ứng dụng đối với dị hỏa, quả thật giống như người nguyên thủy vừa mới học cách dùng lửa, linh lúa ăn vào bụng đều bị đốt thành tro, cũng không biết lãng phí bao nhiêu tinh hoa. Giá mà có thể tìm được vật chứa chịu được nhiệt độ của dị hỏa thì tốt rồi. Nồi sắt cũng đã thử qua rồi. Huyền binh, hắn bỗng nhớ tới huyền binh mà Tôn Bất Khí từng nhắc đến, kim loại dùng để rèn huyền binh có thể truyền dẫn kinh lực, chất lượng chắc chắn phi thường, điều này có thể thấy được từ trên trấn nhạc kiếm. Nếu có thể dùng kim loại rèn huyền binh để chế tạo vật chứa, dù không thể chịu được hoàn toàn nhiệt độ của dị hỏa cũng không sao, cùng lắm thì coi như vật phẩm tiêu hao mà dùng. Trong Bát Đại Doanh, có y sư cảnh giới thông mạch, có thể họ đang dùng vật chứa làm từ huyền binh, đương nhiên, hiện tại chỉ là phỏng đoán. Nếu không được thì... chỉ còn cách đi săn thôi. Trần Tam Thạch nghĩ tới nghĩ lui, thứ có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn chỉ còn lại nghề cũ mà thôi. Bảo dược, linh lúa đều không thiếu, thịt kiếm sĩ hổ cũng gần như ăn hết. Chỉ có tiếp tục săn dị thú, mới có thể nâng cao tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chương 303, hứng thú đúng lúc, cũng có thể nhân cơ hội làm rõ độc thú trong núi và hắc khí trên người Trương Hoài Dân có liên quan gì không, điều này rất có thể cũng liên quan đến một loại tiên pháp nào đó, hơn nữa nhìn từ lực biểu hiện thì còn khoa trương hơn. Thông mạch, trực tiếp đột phá đến huyền tượng. Trần Tam Thạch suy nghĩ lung tung, lại đánh hai lần hợp nhất thương pháp, liền buông binh khí, trở về phòng ngủ thay quần áo sạch sẽ, sau đó cùng với Cố Tâm Lan ra ngoài, đi đến Từ Vân Quan. Từ khi mang thai, Cố Tâm Lan thường xuyên nói muốn đi cầu phúc bình an cho đứa bé. Nàng cũng là lần đầu tiên làm mẹ, lo lắng là chuyện bình thường, nếu đi đạo quan dạo một vòng có thể đạt được trấn an, tự nhiên là chuyện tốt. Phu thê Từ Bân cũng đã sớm chờ ở trong sân. Trên đường đi, Từ Bân nói về Từ Vân Quan, tướng quân, chúng ta đến Lương Châu, ngày thường tương đối nhàn rỗi, cho nên ta không ít lần đi dạo xung quanh, trong đó còn đi dạo hai lần Từ Vân Quan, bên trong hương khói rất thịnh vượng, không chỉ có bách tính, còn có rất nhiều người luyện võ cũng thích đi. Bân ca, bách tính thích bái thần bái Phật là để cầu một sự bình an trong lòng, ta có thể hiểu, những người luyện võ kia thích đi thắp hương bái lạy là vì cái gì? Trần Tam Thạch cảm thấy chỉ có một khả năng, chẳng lẽ sẽ cung cấp bảo dược cho người luyện võ. Những thứ này, một phụ nhân như Đồng Thị đương nhiên là không hiểu, trước đó hỏi cũng bằng thừa. Đại nhân đoán đúng rồi. Từ Bân trả lời, hương khách đi thắp hương, nếu như nguyện ý bỏ ra 30 lượng bạc tiền hương hỏa, thì có thể nhận được một bát dưỡng thần thang được điều chế theo bí phương, nghe nói uống vào sẽ tâm bình khí hòa, đối với việc tu luyện võ công có trợ giúp rất lớn, chỉ là giá tiền thật sự đắt. Khó trách. Trần Tam Thạch có hứng thú. Từ Vân Quan tọa lạc ở 30 dặm phía nam Lương Châu Thành, trong Vọng Vân Sơn, đi đến đỉnh núi, còn cần phải leo mấy chục dặm đường núi. Lan tỷ có mệt không, để ta cõng nàng. Nào có đạo lý đương gia cõng đi, nha. Cố Tâm Lan còn chưa nói xong, đã chân không chạm đất, nằm trên tấm lưng vững chãi, nàng vội vàng ôm lấy cổ trượng phu để tránh bị ngã xuống. Không phải cõng nàng, ta cõng con, trọng lượng trăm cân, đối với Trần Tam Thạch mà nói gần như không đáng kể. Trên đường đi, hắn quả nhiên nhìn thấy không ít người luyện võ. Một số còn chủ động đến chào hỏi hắn. Cố Tâm Lan hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, Thạch ca, chàng nổi danh thật đấy. Bân ca, ngươi nói tiếp đi. Trần Tam Thạch hỏi, kể về lai lịch của Từ Vân Quan, cùng với cảnh giới tu vi của đạo sĩ trong đó. Nghe nói khi Đại Thịnh Triều mới thành lập, Từ Vân Quan đã tồn tại, hương hỏa cũng luôn rất thịnh vượng, nhưng không có cao thủ cảnh giới cao nào, mấy trăm năm nay, chỉ có quan chủ hiện tại mới đạt đến hóa kình viên mãn, sắp đột phá đến cảnh giới thông mạch. Từ Bân giải thích, những người còn lại cao nhất cũng chỉ là hóa kình, vì vậy Từ Vân Quan vẫn luôn được coi là môn phái tam lưu, trừ khi là người địa phương, nếu không thì có thể chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, có tuyệt kỹ, không có cao thủ, đương nhiên. Hóa kình hoặc thông mạch đối với Trần Tam Thạch hiện tại mà nói, cũng coi như là cao thủ. Đến bên ngoài sơn môn, một nam tử trung niên mặc áo choàng trắng tiến lên chào hỏi, Trần Đại Nhân, chúc mừng, đoạt được quán quân tuyển phong, không bao lâu nữa sẽ bái nhập môn hạ tôn đốc sư, tiền đồ vô lượng. Trần Tam Thạch nhớ lại, người này lúc đó đứng cùng với Ôn Thực, hắn chắp tay khách khí nói, là Thiệu Tông chủ của Thông Huyền Kiếm Tông sao? Vãn bối có lễ. Ngay cả đường đường võ thánh cũng đích thân đến, không biết loại thuốc này rốt cuộc có lợi ích lớn đến mức nào. Khách khí, ta chỉ là một kẻ áo vải, nào dám nhận lễ lớn của mệnh quan triều đình. Thiệu Ngọc Kinh cười nói, Trần Đại Nhân cũng là vì dưỡng thần thang mà đến sao? Đúng vậy. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, ngay cả Thiệu Tông chủ cũng đích thân đến, ắt hẳn hiệu quả nhất định phi thường. Ha ha, dưỡng thần thang quả thật là thứ tốt. Mỗi lần uống vào đều có thể tĩnh tâm an thần, là loại thuốc tốt độc nhất vô nhị trong toàn bộ Lương Châu. Thiệu Ngọc Kinh làm một động tác mời, Trần Đại Nhân mời đi theo ta, ngươi thử một lần sẽ biết. Trần Tam Thạch nhìn về phía đại điện, không cần đi thắp hương trước sao? Lúc trời đi thắp hương cũng được, Thiệu Ngọc Kinh mỉm cười nói, giám viện Khâu Minh Tử chân nhân đang ở phòng thuốc bên cạnh luyện chế dưỡng thần thang, lúc này đi qua thời gian vừa đúng, bỏ lỡ thì phải đợi thêm mấy canh giờ. Như vậy, đa tạ tiền bối. Trần Tam Thạch ra hiệu cho Từ Bân bọn họ đi theo. Một nhóm người vượt qua sơn môn, đi về phía đông, đến một sân rộng riêng biệt, nhìn thấy khắp nơi phơi thuốc, cùng với Khâu Minh Tử đang ngồi trước lò lửa luyện thuốc, chương 304, dưỡng thần thang chỉ thấy trước mặt đối phương, đặt một lô đỉnh màu bạc sẫm, dưới đáy hỏa lô là đặc chế, ngọn lửa cháy rất mạnh, cơ bản sắp nuốt chửng cả Lô Đỉnh. Hai tay Khâu Minh Tử bộc phát kinh lực mà mắt thường không nhìn thấy, cứ thế mà ngăn cách ngọn lửa, sau đó có quy luật đánh vào Lô Đỉnh, phát ra tiếng vang trầm đục ong ong. Dùng kinh lực luyện thuốc. Trần Tam Thạch không ngờ tới lại gặp được ở chỗ này. Trần Đại Nhân cũng hiểu cái này à, Thiệu Ngọc Kinh nói, đây có thể coi là một công việc cần kỹ thuật, cho dù là ta, muốn chân chính học được cũng phải tốn không ít thời gian, còn có cái đỉnh này, cũng là chất liệu huyền thiết để rèn huyền binh, một cái như vậy trị giá 3.000 lượng. Trong lúc hai người nói chuyện, Khâu Minh Tử quát lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ lên Lô Đỉnh, phát ra âm thanh như tiếng chuông. Bên cạnh lập tức có tiểu đạo sĩ tiến lên hát nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, dùng tốc độ nhanh nhất dập tắt ngọn lửa, xì xì, trong nháy mắt, khói trắng mịt mù. Khâu Minh Tử bưng Lô Đỉnh đến đình bên cạnh, sau đó mới quay lại hành lễ với mấy người, phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo bái kiến hai vị thí chủ. Chân nhân, ngươi và ta đều là người quen, còn cần khách sáo như vậy sao? Thiệu Ngọc Kinh nói, giới thiệu Trần Tam Thạch bên cạnh, hai bên chào hỏi xã giao vài câu. Khâu Minh Tử múc cho mỗi người một bát dưỡng thần thang. Dưỡng thần thang, sau khi uống có thể tĩnh tâm ngưng thần, có lợi cho đột phá tu vi, không chỉ là dược hiệu, mà ngay cả công thức, cách chế biến, Trần Tam Thạch cũng dễ dàng nắm bắt, chỉ cần đợi sau khi đạt đến hóa kình, hắn cũng có thể tự mình luyện chế loại thuốc này. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn liền uống canh thuốc, sau đó cũng xin cho Từ Bân một bát. 30 lượng bạc. Đối với Trần Tam Thạch mà nói không tính là gì. Đối với Từ Bân bọn họ hiện tại mà nói, vẫn là cực kỳ đắt đỏ, đoán chừng trước kia đến cũng chỉ là cầu phúc, tám phần là không nỡ uống thuốc, hơn nữa thứ này, hình như đối với việc tăng lên tu vi cũng không có giúp ích gì nhiều, chủ yếu là để bình tâm tĩnh khí, còn hơn cả trạng thái hiền giả vài phần. Ở trạng thái này, đúng là sẽ có lợi cho việc đột phá tu vi, chẳng qua đối với Trần Tam Thạch không có tác dụng gì. Trần Tam Thạch tán thưởng nói, thủ đoạn tôi dược bằng kình lực của Khâu Minh Tử chân nhân thật là tuyệt diệu, Trần mỗ hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Thí chủ quá khen, bí pháp là do tổ tiên truyền lại, bần đạo còn kém xa, chân nhân. Trần Tam Thạch đặt tay lên Lô Đỉnh, thật không dám giấu, tại hạ cũng đối với y đạo có chút nghiên cứu, sau khi đạt đến hóa kình cũng muốn học tập tôi dược bằng kình lực, chỉ là thiếu một cái Lô Đỉnh, không biết chân nhân có thể tặng ta một cái không? Tại hạ quay đầu sẽ dâng lên tổ sư 5.000 lượng tiền hương hỏa. Thí chủ có lòng thành như vậy, bần đạo sao có thể từ chối? Khâu Minh Tử lập tức nói, Lô Đỉnh trong quan đúng là còn vài cái, trước khi xuống núi, sẽ sai người mang cho Trần Đại Nhân một cái. Đa tạ chân nhân. Trần Tam Thạch vuốt ve lò đan, cảm nhận xúc cảm khác lạ, không biết có thật sự chịu được lửa dị hỏa thiêu đốt hay không? Không được thì thôi, chỉ 5.000 lượng bạc mà thôi. Trần Đại Nhân có chút thất vọng, cảm thấy dưỡng thần thang cũng chỉ như thế, Thiệu Ngọc Kinh dường như đoán được suy nghĩ của Trần Tam Thạch, thứ này tuy tốt, nhưng quả thực đối với việc tăng tiến tu vi là rất nhỏ, nhưng điều ta cần chính là tâm bình khí hòa, chỉ có tĩnh tâm lại, mới có thể có đốn ngộ. Ai? Nói đến, Thiệu Mỗ đột phá cảnh giới võ thánh đã hơn 10 năm, nhưng cho đến hôm nay, vẫn chậm chạp không sờ đến ngưỡng cửa cao hơn. Cũng càng thêm khao khát thông qua cảm ngộ về tâm cảnh để đột phá. Từ Vân Quan mỗi tháng, còn tổ chức một lần đại hội giảng đạo, rất nhiều võ giả Lương Châu đều đến. Mấy năm nay nghe đạo, Thiệu Mỗ vẫn là đạt được ích lợi không nhỏ, kiên trì tiếp, nói không chừng có một ngày có thể ngộ đạo. Trần Đại Nhân nếu có hứng thú, lần sau có thể cùng tham gia. Trần Tam Thạch hiểu được tâm lý của đối phương. Con đường bình thường không thông, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến những phương diện khác. Thật là hâm mộ Trần Đại Nhân. Thiệu Ngọc Kinh cảm khái nói, tuổi còn trẻ, đã có thể trở thành đệ tử chân truyền của Tôn Đốc Sư, lão nhân gia ông ấy, chính là mục tiêu khao khát cả đời của võ thánh thiên hạ, tương lai Trần Đại Nhân rất có khả năng, nhìn thấy được thế giới lớn hơn. Trần Tam Thạch nói, Thiệu Tông Chủ, tại hạ còn chưa chính thức nhập môn, hiện tại vẫn là luyện tạng, nào dám mong cầu những điều này. Hai người uống xong dưỡng thần thang, liền cùng nhau đến Đại Điện Thắp Hương, chương 305. Hương hỏa khách hành hương tới lui tấp nập, cả đạo quan từ trong ra ngoài đều náo nhiệt phi phàm, mùi đàn hương từ bốn phương tám hướng ập đến, muốn tránh cũng không tránh được. Dù sao võ thánh cũng đến nơi đây để bái lạy, võ giả bình thường đương nhiên dễ dàng chạy theo, những người có thân phận cao quý này đến, bách tính tự nhiên cũng cảm thấy linh nghiệm, cảm thấy tốt. Bên trong đại điện, thờ phụng là tượng thiên tôn,

chỉ thấy trong một con hẻm gần phủ đệ, có hai thân ảnh đang đứng. Ôn Thực và đại thái giám Hậu Bảo. Hai người bọn họ dường như vừa mới liên thủ đối phó với cùng một kẻ địch, lúc này đang bàn luận về cảnh giới của người đó. Trần Tam Thạch. Ôn Thực tức giận đi tới, ngươi thật sự coi ta như chó giữ cửa của ngươi sao? Hôm nay, tên khốn này lại phái người đưa thư, nói có người muốn giết hắn, bảo mình tới giúp trông coi, tránh gây ra hiểu lầm. Đúng lúc dư âm của cuộc tuyển phong còn chưa dứt, lúc này xảy ra chuyện, Tôn Tượng Tông trở về nhất định sẽ tìm mình hỏi chuyện, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định tới xem sao. Mình đường đường một võ thánh, lại bị một tên luyện tạng làm nhục như vậy, thật quá đáng, làm phiền ông trang chủ rồi. Trần Tam Thạch rất không thích cảm giác địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng. Có người theo dõi hắn, nhất định phải làm rõ là ai mới yên tâm. Nếu đối phương cảnh giới cao, mình điều tra không ra, vậy thì gọi người. Hơn nữa cũng không sợ đối phương chó cùng rứt dậu, đã chỉ theo dõi, thì nói rõ không dám ra tay quang minh chính đại. Nếu Ôn Thực không tới, hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Nay dám tới, chứng tỏ là người khác, Trần Đại Nhân, người đó cũng là cảnh giới huyền tượng đại viên mãn. Hậu Công Công nghiêm túc nói, hơn nữa thân thủ rất tốt, ta và Ôn Trang chủ liên thủ cũng không giữ được hắn. Chẳng qua cũng đánh trúng hắn một chưởng, chưởng pháp của ta có độc, hắn ít nhất phải dưỡng thương hai tháng. Cảnh giới huyền tượng đại viên mãn. Trần Tam Thạch trong lòng đại khái biết là ai rồi. Tam sư huynh. Hiện tại, nhị sư huynh, ngũ sư huynh, thất sư huynh đều không có mặt ở Lương Châu. Phong sư huynh lại từng dặn dò rằng cửu sư tỷ là hoàn toàn có thể tin tưởng, đại sư huynh lại có đặc trưng quá rõ ràng, không thích hợp làm việc theo dõi. Những tông môn khác có cảnh giới huyền tượng, không có thù oán với hắn, khả năng theo dõi là không lớn. Như vậy, chỉ còn lại tam sư huynh. Là do đại sư huynh sai khiến sao? Hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Hậu Công Công. Ôn Thực tức giận nói, ngươi đã tận mắt chứng kiến, việc này không liên quan đến ta. Nếu tên tiểu tử họ Trần chết trên tay kẻ đó, đừng đổ tội lên đầu ta, cáo từ. Hắn cố ý không xuất toàn lực, để người kia chạy thoát. Làm sao có thể thật sự làm tay sai cho kẻ thù giết con? Trần Đại Nhân. Hậu Công Công hỏi, có cần nhà ta ở đây giúp ngươi canh đến sáng không? Không cần. Trần Tam Thạch từ chối hảo ý, tặc nhân đã bị Công Công dọa sợ mất mật, chắc chắn không dám quay lại nữa. Sau một phen náo loạn như vậy, bất kể kẻ theo dõi có thật sự là Tam Sư Huynh hay không, mấy ngày gần đây chắc chắn là không dám đến nữa. Còn về sau? Rồi tính tiếp. Công Công hãy về nghỉ ngơi sớm đi. Trần Tam Thạch cung kính tiễn khách, còn chuyện của huynh đệ thuận tử của ta, Công Công ngàn vạn lần đừng quên. Việc nhà ta làm, ngươi cứ yên tâm. Hậu Bảo bấm ngón tay hoa lan, thề thốt, giám quân ở Đam Châu là bạn chơi từ nhỏ của nhà ta, chỉ cần huynh đệ trương thuận của ngươi còn sống, nhất định sẽ tìm được. Như vậy, đa tạ, tại hầu phủ. Nhiếp Viễn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ. Trong sân, Lữ Tịch đêm khuya vẫn đang luyện võ, vội vàng tiến lên đỡ lấy, sao ngươi lại ra nông nổi này? Tiểu sư đệ của chúng ta, rất là lợi hại. Nhiếp Viễn vội vàng nhét thuốc giải độc và thuốc chữa thương vào miệng, cũng không biết hắn làm sao phát hiện ra ta đang theo dõi, sau đó lại tìm Ôn Thực và tên thái giám kia đến, âm ta một cú. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.